Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116 đệ 116 chương. Tu, chương 116. Tu, Phùng Mạn Lâm quả thực bị Nhan Tô Tô này một câu khiếp sợ đến không khép miệng được. Phùng Mạn Lâm thật sự chưa từng có nghĩ tới Nhan Tô Tô sẽ cùng cái kia người đại diện có cái gì a. Đảo không phải nói mặt khác, mà là, Nhan Tô Tô tính cách vẫn luôn thực đơn thuần, Tô Tô chưa từng có đề qua chuyện này. Phùng Mạn Lâm cũng chưa từng có cảm thấy được một chút dấu hiệu cùng manh mối. Bất thình lình một chút làm nàng thế nhưng có chút phản ứng không kịp, Phùng Mạn Lâm cảm thấy hỗn. Độn không thôi, nàng chỉ là hướng tai tiếng cái kia phương hướng suy nghĩ. Nhưng nếu Nhan Tô Tô là nghiêm túc, nàng cùng cái kia họ Hoắc người đại diện là thật sự tưởng phát triển một đoạn cảm tình đâu. Trong giới không phải chưa từng có loại này tiền lệ, nhưng vấn đề Nhan Tô Tô ở bay lên kỳ. Cái nào bay lên kỳ nữ minh tinh sẽ tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng tình yêu a. Này tuyệt đối sẽ đối sự nghiệp có ảnh hưởng a. Liền tính là thật sự tình yêu, cũng nhất định sẽ phủ nhận làm sáng tỏ. Trước kéo cái mấy năm lại nói. Nhưng lấy Tô Tô tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không nói dối đi. Phùng Mạn Lâm trong đầu ý niệm hỗn loạn, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy cái gì từ tiếng gõ cửa lại vào lúc này vang lên. Không phải cái loại này cách ván cửa truyền đến thanh âm, mà là giống như liền ở các nàng phía sau trực tiếp vang lên. Phùng Mạn Lâm trong lòng cả kinh, không xong, nàng vừa mới quá sốt ruột cùng Tô Tô nói chuyện. Giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng, một cái trầm thấp thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ ý cười nói. Lần sau nói chuyện phía trước, cũng phải nhìn một chút có hay không đóng cửa cho kỹ a, hơi rộng mở ngoài cửa. Đứng một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh, kia Trương Anh Tuấn gương mặt thượng, mỉm cười ánh mắt lại bình tĩnh dừng ở Nhan Tô Tô trên người, nhìn đến người đến là Hoắc Lang. Phùng Mạn Lâm tâm rốt cuộc thả trở về. Nhưng nàng ngay sau đó lại nhạy bén nói, ngươi cư nhiên ở cái này thời gian liền như vậy tới. Ngươi thân là người đại diện không biết người khác ở truyền cho ngươi cùng Tô Tô tai tiếng sao. Hoắc Lang phía sau, một cái lược có điểm chọc đầu duỗi ra tới, tức giận nói, yên tâm, ta khai xe, hắn nằm ở trên ghế sau, chúng ta từ cách vách tiểu khu ngầm gara vòng tiến vào. Thang máy thẳng tiến tới liền nhau đơn nguyên cùng tầng lầu. Thông qua hai phòng chi gian môn từ Tô Tô ra cách vách ra tới. Không có khả năng gặp người, Tôn Hiểu Bác này phiên có thể so với địa hạ đẳng chắp đầu miêu tả làm. Phùng Mạn Lâm không khỏi có chút ngượng ngùng, đối phương đã suy xét đến rất chu đáo, Tôn Hiểu Bác trong lòng lại nghĩ. Loại này cùng loại cổ đại mật đạo giống nhau thiết kế. So với hắn cái này biên kịch còn muốn dám tưởng, muốn nói Hoắc Lang lúc ấy cấp Nhan Tô Tô an bài cái này ký túc xá thời điểm không phải dụng tâm kín. Đáo, quỷ tài tin tưởng, mà Nhan Tô Tô đối thượng Hoắc Lang tầm mắt. Vừa mới nàng câu nói kia có phải hay không bị lão bản nghe được. Tô Tô có chút ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt, trước hướng Tôn Hiểu Bác chào hỏi. Hiểu Bác ca, sau đó nàng tầm mắt lại di về tới Hoắc Lang trên người. Ân, lão bản, Phùng Mạn Lâm là biết Tôn Hiểu Bác, đi theo ngượng ngùng nói một câu. Tôn lão sư, ta chỉ là lo lắng Tô Tô tình cảnh hiện tại, huê bùa thượng những cái đó hắc Tô Tô giả nghèo người, lại ở truyền Tô Tô tai tiếng, hướng gió không đúng lắm. Tôn Hiểu Bác thở dài, hướng gió há ngăn là không đúng lắm. Bọn họ đem lão Hoắc thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng. Cho hấp thụ ánh sáng Hoắc Lang thân phận. Phùng Mạn Lâm có điểm ngốc, vị này người đại diện còn có cái gì thân phận sao? Vừa mới chẳng lẽ huê bùa thượng lại đã xảy ra sự tình gì? Hoắc Lang lại là đối Tôn Hiểu Bác lắc lắc đầu, mới quay đầu hướng Nhan Tô Tô cười nói. Tô Tô, chúng ta có thể tiến vào nói sao? Nhan Tô Tô cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hảo sau một lúc lâu, mới hơi rũ chán ve, gật gật đầu, lui về phía sau vài bước đem hắn cùng Tôn Hiểu Bác làm tiến vào. Đại gia ngồi xuống nói đi, Nhan Tô Tô nhưng thật ra không giống Phùng Mạn Lâm cùng Tôn Hiểu Bác. như vậy chú ý dư luận hướng gió. Nàng còn quay đầu đi cho bọn hắn đổ nước. Hoắc Lang tầm mắt dừng ở trên người nàng. Có hảo một đoạn thời gian không có nhìn đến Nhan Tô Tô. Trước kia chính là nàng ở phim trường. Hoắc Lang cũng sẽ định kỳ đi thăm ban. Giống như chưa từng có thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nàng. Nhan Tô Tô nghiêm túc đem ly nước đặt ở Hoắc Lang trước người. Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười. Tô Tô cũng ngồi đi. Đều là bằng hữu. Không cần phải như vậy khách khí, Nhan Tô Tô gật gật đầu. Ngồi ở Hoắc Lang bên cạnh một khác trương đơn người trên sofa. Không biết có phải hay không Hoắc Lang ảo giác, vẫn là bởi vì phòng thí nghiệm sinh hoạt phá lệ thích hợp nàng duyên cớ. Tô Tô trên người cái loại này mỹ lệ bởi vì cái loại này trầm tĩnh mà càng thêm xông ra. Nàng chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, chẳng sợ không nói một lời. Hoắc Lang một đường mà đến nỗi lòng đều đi theo Ninh Định rồi xuống dưới, Tôn Hiểu Bác đem cửa đóng. Lại, quay đầu nhìn đến Hoắc Lang biểu tình, Mạc Danh cảm thấy chính mình dạ dày ăn không tiêu. Này cầu lương thật là, trên đường Hoắc Lang còn không chịu trả lời. Hắn bộ dáng này, rõ ràng chính là dễ tình đâm sâu a tấm tắc, bên cạnh Phùng Mạn Lâm lại đột nhiên la lên một tiếng. Ta dựa. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Lang, vẻ mặt khiếp sợ, Phùng Mạn Lâm nỗ lực hồi tưởng vài lần nhìn thấy Hoắc Lang tình hình. Trừ bỏ mặt lớn lên đẹp một chút, đối phương hành sự vẫn luôn phi thường điệu thấp, hoàn toàn nhìn không ra tới là tinh hoàn tương lai người thừa kế hảo sao. Toàn bộ Weibo thượng hiện tại quả thực truyền đến ồn ào huyên náo. Tinh hoàn tập đoàn ở giới giải trí đó là cái dạng gì ngành sản xuất địa vị? Tinh hoàn người thừa kế A. Đó chính là tinh hoàn thái tử. Ở giới giải trí còn không phải hô mưa gọi gió. Nhan Tô Tô tai tiếng tức khắc cũng đã vượt qua giống nhau tai tiếng phạm trù. Đưa tới các lộ bát quái đảng ăn dưa đại yến, phía trước Nhan Tô Tô cấp fan ký tên khi. Hoắc Lang đứng ở phía sau cho nàng lấy quần áo ảnh chụp cũng truyền lưu ra tới. Dưa chúng nhóm sôi nổi hỏa nhãn kim tinh. Nếu này đều không phải tình yêu, nghĩ đến Nhan Tô Tô vừa mới kia phiên, không phải tai tiếng, nói. Phùng Mạn Lâm Mạc Danh cảm thấy, nếu là tinh hoàn thái tử ra nói, cũng xứng đôi nhà của chúng ta Tô Tô, không tính quá mệt à. Phùng Mạn Lâm nhìn thấy gì đều viết ở trên mặt, nhưng Tôn Hiểu Bác không có nửa điểm cao hứng, hắn ngược lại thở dài, muốn ta nói. Này sau lưng hướng về phía Tô Tô tới người thật là thủ đoạn ác độc. Rõ ràng cái kia tổng nghệ là thuận nước đẩy thuyền, nương Tô Tô những cái đó mỹ phẩm dưỡng ra nhiệt độ. Vừa mới này đó hắc đều là mặt ngoài, hiện tại mới là xử lý mấu chốt. Tôn Hiểu Bác phản ứng làm Phùng Mạn Lâm trước khi khó hiểu. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn dù sao cũng là xem qua rất nhiều trong giới sự tình. Đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi là nói, bọn họ bước tiếp theo liền sẽ bắt đầu truyền Tô Tô là vị này Hoắc tổng. Nàng nói còn chưa dứt lời, biểu tình đã phẫn nộ lên, mà Tôn Hiểu Bác hỏi lại, nếu chỉ là tưởng cấp Tô Tô truyền điểm tai tiếng. Làm gì đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng lão Hoắc thân phận. Hoắc Lang di động thượng, tin tức cũng ở ngay lúc này vang lên, Hoắc tổng, hội đồng quản trị quyết nghị tuy rằng đã qua. Nhưng cao quản sẽ còn không có khai. Ta tin tưởng ngài có thể thay đổi Tống tổng chủ ý. Không biết, ngài suy xét đến thế nào? Theo này tin tức còn có một cái văn chương liên tiếp Nhan Tô Tô bạo hồng chi mê. Tài nguyên nghịch thiên đại bật mí, Tôn Hiểu Bác ở bên cạnh duỗi đầu nhìn xung quanh. Hoắc Lang đơn giản đem điện thoại đưa qua. Tôn Hiểu Bác nhìn thoáng qua, liền đem điện thoại đặt ở trên bàn trà. Biểu tình càng là khó nén ghê tởm, dùng loại này thủ đoạn tới uy hiếp ngươi, thật là đê tiện vô sỉ, Phùng Mạn Lâm nhìn thoáng qua. Cũng mơ hồ đoán được, Nhan Tô Tô sẽ gặp được lần này lớn như vậy phong ba. Có thể là có người ở nhằm vào Hoắc Lang, lại đối Nhan Tô Tô xuống tay, hiện tại xem ra chỉ là một cọc thậm chí nói được thượng là thích nghe ngóng tai tiếng. Nhưng hiện tại nhiều người như vậy chú ý dưới. Nếu có người thêm mắm thêm muối nói cái gì đó, đã có thể không nhất định là tai tiếng, khả năng sẽ biến thành gièm pha, nàng ở giới giải trí bên trong xem qua quá nhiều cùng loại thao tác. Nhan Tô Tô xuất đạo đến bây giờ, tuy rằng gặp được quá tiểu khúc chiết, nhưng bề mặt thượng nhưng vẫn phi thường thuận lợi, hình tượng hào, không có lung tung rối loạn nghe đồn, người qua đường duyên phi thường hào. Nếu lúc này truyền một cái tai tiếng, nói nàng cùng người đại diện có ái muội, lại phơi một cái bát quái. Này người đại diện nguyên lai là Tinh Hoàn Thái Tử. Bước tiếp theo khẳng định chính là dư chúng nhóm hỏa nhãn kim tinh phân tích. Hảo hảo Tinh Hoàn Thái Tử vì cái gì sẽ đi cấp một cái tiểu nghệ sĩ đương người đại diện. Lúc này nếu có người nhảy ra nói cái gì bao dưỡng. Kim chủ linh tinh nghe đồn. Lại kết hợp Nhan Tô Tô xuất đạo tới nay, không có một bộ không hòa tác phẩm, loại này màu hồng phấn nghe đồn trước nay chính là nhất có thị trường. Đến lúc đó tưởng làm sáng tỏ cũng làm sáng tỏ không được. Cho nên cần thiết muốn ở đối phương phát ra tin tức trước ứng đối. Mà lúc này ứng đối cần thiết là nhất hữu hiệu ứng đối, cho nên Hoắc Lang mới có thể như vậy không? Mà nguy hiểm ở ngay lúc này tới gặp Nhan Tô Tô, Hoắc Lang tùy tay đã phát điều tin tức ổn định Tần Hoành Khải, sau đó hắn quay đầu đối Tôn Hiểu Bác nói. Hiểu Bác, phương tiện nói, có thể làm ta cùng Tô Tô đơn độc nói trong chốc lát lời nói sao? Thế Hoắc Lang đương một đêm tài xế đã bị trở thành bóng đèn đá văng ra Tôn Hiểu Bác rơi lệ đầy mặt. Đây là trong truyền thuyết có tức phụ đã quên nương sao? Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đứng lên, đối Phùng Mạn Lâm nói. Phùng tiểu thư, nếu không chúng ta đi cách vách bên kia ngồi ngồi, bên kia có không ít tàng thư. Phùng Mạn Lâm kỳ thật đối với Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang chi gian sự tình cũng có bát quái chi tâm. Nhưng là Hoắc Lang đã mở miệng, hơn nữa chuyện này cũng là Nhan Tô Tô riêng tư. Nàng nhìn Tô Tô liếc mắt một cái nhỏ giọng nói. Tô Tô, mặc kệ thế nào ta đều chạm ngươi. Cố lên, Nhan Tô Tô nhịn không được cười cười. Phùng Mạn Lâm mới đi theo Tôn Hiểu Bác đứng dậy ra cửa. Đi cách vách, trong phòng chỉ là thiếu hai người mà thôi. Lại bỗng nhiên an tĩnh lại, Hoắc Lang nhìn Tô Tô trầm tĩnh khuôn mặt. Biểu tình thả lỏng lại. Tô Tô, người lúc trước tiến giới giải trí là vì tiếp tục làm thực nghiệm. Hiện tại phòng thí nghiệm đã có. Người bước tiếp theo là tính thế nào đâu? Hẳn là sẽ không lại đóng phim đi. Ở Hoắc Lang trong lòng, bất luận là dư luận ngập trời, vẫn là Tần Hoành Khải uy hiếp, thậm chí là Tinh Hoàn nội thanh âm, đều xa xa không kịp Nhan Tô Tô ý tưởng quan trọng. Cho nên hắn đi vào Nhan Tô Tô trước mặt, là tưởng xác định, nếu Nhan Tô Tô căn bản không nghĩ lại đóng phim, kia hắn liền trực tiếp ra tay, làm mấy tin tức này hoàn toàn tiêu nạc. Không hề quấy rầy Tô Tô về sau phòng thí nghiệm sinh hoạt mà Nhan Tô Tô lại hơi hơi mở to hai mắt. Nói, muốn trụ a, ta đỉnh đầu thượng lặp lại nghiệm chứng thực nghiệm thực mau liền phải làm xong. Tiến độ thực minh xác, dư lại công tác chính là số liệu sửa sang lại, phân tích cùng sửa sang lại thành văn bộ phận. Ta cùng Trần Lão Sư nói, ở phim trường thời điểm, đóng phim khoảng cách ta có thể tiếp tục viết luận văn. Cũng không ảnh hưởng, cái này đáp án, chính là Hoắc Lang cũng không nghĩ tới, sau đó Nhan Tô Tô nhìn Hoắc Lang nghiêm túc nói. Phòng thí nghiệm ta còn kém lão bản rất nhiều tiền đâu. Trừ bỏ đóng phim, ta thật sự tìm không thấy mặt khác kiếm tiền kiêm chức nói. Nhan Tô Tô ngượng ngùng mà cúi thấp đầu xuống, Hoắc Lang đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó trong lòng lại cảm thấy trước mắt tiểu cô nương lấp lánh tỏa sáng. Hắn không khỏi nói, Tô Tô, ngươi việc học quan trọng, này số tiền ngươi không cần còn, trời đất chứng giám, này tuyệt đối là Hoắc Lang cuộc đời lần đầu tiên như vậy thành khẩn mà tưởng miễn đi người khác. Thiếu hắn nợ nần, nhưng bị thiếu đi nợ nần người lại lắc đầu. Nghiêm túc nói, lão bản, phòng thí nghiệm là ta tưởng kiến, này vốn dĩ chính là ta thiếu lão bản tiền, hẳn là phải trả lại. Ta sẽ đóng phim vẫn luôn chụp đến đem tiền còn thượng mới thôi. Chỉ là ta sẽ còn phải vãn một ít, sau đó thỉnh lão bản thư thả một chút. Nhan Tô Tô mặt hơi hơi đỏ lên. Lắp bắp mà nói, mặt khác hai điều kiện, lão bản cũng có thể đề, lần trước hắn vui đùa nói. thỏa mãn hắn ba cái điều kiện, hắn có thể thư thả một chút nói. Tiểu cô nương lại là như vậy nghiêm túc, Hoắc Lang gặp qua trên đời quá nhiều nhân vì ích lợi không? Từ thủ đoạn, càng đừng nói đem đưa tới cửa đẩy ra đi, nhưng Tô Tô lại căn bản không có cái loại này ý niệm. Chỉ toàn tâm toàn ý tuân thủ lời hứa, thiên kim không di, như vậy Tô Tô như thế nào có thể làm người không thích đâu. Mà đỏ mặt nói thiếu hắn hai điều kiện tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh hắn. Thật dài lông mi rũ xuống tới, hồng nhuận môi nhẹ nhàng nhấp lên, ngượng ngùng bộ dáng lại như vậy chọc người chiều mến, trong lúc nhất thời. Hoắc Lang cảm xúc phập phồng, khó có thể tự mình, hảo sau một lúc lâu. Hắn mới dùng cực đại ý chí lực về tới trước mắt sự tình đi lên. Nếu Tô Tô ngươi muốn tiếp tục đóng phim, kia hiện tại trước mắt này đó về tai tiếng dư luận khả năng liền phải làm sáng tỏ một chút. Nhan Tô Tô giao nắm đôi tay, lại hơi hơi nhíu mày, cặp kia sáng ngời đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Hoắc Lang. Lão bản, vừa mới ta cùng Mạn Lâm lời nói, ngươi ở ngoài cửa hẳn là nghe được đi. Hoắc Lang ở trên thương trường tung hoành bãi hạp, lời nói hoặc sắc bén hoặc khéo đưa đẩy làm nhiều ít đối thủ bại hạ trận tới. Bất luận đối mặt cái dạng gì đối thủ, hắn tổng có thể tìm được thỏa đáng nhất phản ứng. Nhưng này trong nháy mắt, trước mắt cái này tiểu cô nương nhẹ nhàng một câu, vẫn là cái yes so no phán đoán đề. Thế nhưng làm Hoắc Lang cứng lại. Từ trước đến nay tinh anh nhạy bén đại não không những tìm không thấy thỏa đáng phản ứng, mà ngay cả từ hai chữ từ bên trong tuyển một cái thỏa đáng đều làm không được làm một con nghiên. Cứu khoa học cầu, Nhan Tô Tô có nghiêm cẩn nghiêm túc tinh thần, làm sáng tỏ tai tiếng, đó chính là nói nó là giả, không tồn tại, nhưng ta cảm thấy nó không phải giả nha. Đương nhiên, này chỉ là ta đơn phương định nghĩa. Lão bản ngươi định nghĩa là cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.